Thái tử phi thất sủng, chương 117, đều có tâm tư. Góc truyện audio.com, edit mũi vô văng người, lòng ngữ Lan bị Tử Ảnh chọc giận, nàng vung tay lên, muốn cho Tử Ảnh một bạt tai, lại cắn chặt răng, nhịn xuống. Nàng đúng là vẫn không đành lòng đánh hắn, hắn thủy chung vẫn là nhi tử mà nàng thương yêu nhất, hơn nữa thân là mẹ ruột của hắn, nàng làm sao lại không biết con của mình. Đứa con này, bề ngoài thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hại, đối với người ngoài ôn hòa hữu lễ, trên thực tế bản tính lại cực kỳ cố chấp, đã quyết định chuyện gì là rất khó thay đổi. Trong quá khứ, nàng xem hắn đối với mỗi cung nữ, nữ nhi của các đại thần đều ôn nhu vô cùng, cho nên, nàng cũng không lo lắng, bởi vì, nàng biết nhi tử nàng xuất sắc như vậy, sẽ không thích những nữ tử tầm thường. Nhưng là, nàng thật không ngờ, luôn biểu hiện xuất sắc nhi tử chưa từng làm cho nàng lo lắng nhưng lại hết lần này đến lần khác quan tâm đến xấu nữ nhân không chịu nổi kia, hơn nữa, nữ nhân này vẫn là do lão hoàng đế sắp xếp cấp cho Tử Dạ làm thái tử phi. Không nói đến Diệp Lạc đã thành thân, là một nữ nhân cơ hồ không minh bạch chỉ cần cùng Tử Dạ có quan hệ, bà không có khả năng dễ dàng cho phép nhi tử ưu tú của mình cùng nữ nhân như thế ở chung một chỗ. Bởi vì, nàng căn bản là không xứng. Chỗ này, nàng, để chỉ đi eo nên chuyển Long Ngữ Lan thành, bà, he he dù sao cũng già rồi. Long Ngữ Lan một dung nhan kiều diễm bởi vì phẫn nộ mà có chút văn vẹo, qua một hồi lâu, nàng mới hít sâu một hơi, kiềm chế phẫn nộ trong lòng, nặng nề ngồi trở lại ghế, nói. Ảnh nhi, mẫu hậu có thể đáp ứng ngươi, không giết nàng, nhưng là, mẫu hậu tuyệt đối không đáp ứng ngươi lấy nàng. Bởi vì, nàng chẳng những là chánh phi của Tử Dạ càng bởi vì nàng sớm đã một thân không trong sạch. Nữ nhân như vậy, làm sao xứng trở thành hoàng hậu của ngươi? Tử Ảnh không một chút tình cảm nhìn Long Ngữ Lan, lạnh lùng thốt. Chấm, ta chỉ cần nàng, những nữ nhân khác ta một người cũng không cần. Ta đáp ứng người đăng cơ, chẳng qua là muốn đoạt nàng từ trên tay Tử Dạ thôi. Nàng không trong sạch điểm này, ta sớm đã biết, không nhọc người lo lắng. Ngươi, Long Ngữ Lan giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trong nội tâm nàng tuy rằng phẫn nộ, nhưng không biết làm thế nào, bởi vì nàng biết rõ tính cách đứa con này, nếu hiện tại nàng không đáp ứng nó, như vậy tuyệt đối nó sẽ không nghe lời của nàng, cùng Tử Dạ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho nên nàng đành phải đem lửa giận trong lòng nén xuống, cắn răng nói. Được chỉ cần đồng ý theo lời mẫu hậu mà làm, mẫu hậu sẽ coi như nữ nhân kia không tồn tại. Nhưng là, con phải nghe mẫu hậu, về sau không thể lại mềm lòng. Tử Ảnh lạnh lùng nhìn nàng nói, miễn là nàng có khả năng trở lại bên cạnh ta, những cái khác đều không nói tới, cũng không quan trọng. Chỉ là, nhi thần hy vọng mẫu hậu có thể nhớ kỹ những lời hứa hẹn với nhi thần hôm nay. Long Ngữ Lan không vui hừ một tiếng, nói, mẫu hậu đáp ứng ngươi tự nhiên là sẽ làm được. Tử Ảnh không nói gì thêm, hắn lạnh lùng đứng lên, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Long Ngữ Lan nhìn theo bóng lưng Tử Ảnh, hai mắt nheo lại, khóe miệng nàng gợi lên một chút ý cười ngoan độc lạnh lùng nói. Ảnh nhi, ngươi cứ một mực khăng khăng, vậy đừng trách mẫu hậu ta thủ đoạn độc ác. Ngươi vì người đàn bà kia trầm mê như thế, làm sao có thể xứng đáng làm vua một nước. Cho nên, người đàn bà kia tuyệt đối không giữ lại được. Ta tuyệt không để lại người phá vỡ đại sự của ta tồn tại trên thế giới này. Hừ, góc truyện audio.com. Tử Ảnh ra khỏi Phượng Hoàng Cung, chậm rãi đi vào trong bụi hoa, hắn ở một gốc mai dưới tàng cây rừng bước ngửa đầu nhìn về phía mảnh bầu trời đen nhánh yên lặng nói. Lạc nhi, nàng chờ ta, rất nhanh ta sẽ đi tìm nàng, rất nhanh ta sẽ đem nàng mang về bên cạnh ta. Ta sẽ không để nàng chịu một chút thương tổn nào, ta sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Sẽ không để bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Tử Ảnh hít một hơi thật sâu, hắn vừa nghĩ đến Diệp Lạc bộ dạng suy yếu vô lực tâm mơ hồ cảm giác đau đớn, hắn thật là vô dụng, nhìn nữ nhân mình yêu thương bị người như thế thương tổn, hắn lại cái gì cũng không thể làm. Nghĩ đến một màn Tử Dạ đem Diệp Lạc ôm vào trong ngực, hắn không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại, hai tay gắp gao nắm chặt. Hắn sẽ không buông tay Tử Dạ, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi nhất định sẽ phải hối hận mọi thứ ngươi làm hôm nay. Để có Lạc nhi ta sẽ không tiếc hết thảy, cùng ngươi tranh đoạt tới cùng. Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ cắt đứt suy nghĩ của Tử Ảnh, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cung nữ đang chậm rãi hướng hắn đi tới. Tử Ảnh lạnh lùng nhìn về phía cung nữ đó, lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Cung nữ đó đi đến bên cạnh Tử Ảnh, hướng hắn cúi chào, nói. Nô tỳ là quản sự cung nữ bên cạnh Hoàng thượng Yến Đào, đã gặp qua Ứng Vương gia. Tử Ảnh hơi nhíu mày, nói. Nếu đã là quản sự cung nữ bên người phụ hoàng, tại sao đêm khuya xuất hiện ở nơi này? Ngươi tìm bổn vương có chuyện gì? Yến Đào mỉm cười, nói. Nô thì đêm khuya ở đây đợi Ứng Vương ra, xác thực là có chuyện muốn nhờ. Từ Ảnh khó hiểu, ngươi có chuyện gì muốn nhờ bổn vương? Yến Đào cũng không lập tức nói ngay, mà đánh giá một chút xung quanh, lúc này mới nói. Nô tỳ biết hoàng thượng bây giờ đang ở Phượng Hoàng cung của hoàng hậu nương nương, nô tỳ chỉ cầu có thể vào Phượng Hoàng cung gặp hoàng thượng một lần. Hy vọng ứng vương gia có thể giúp nô tỳ. Khuôn mặt Từ Ảnh trầm xuống, hắn không chút thay đổi nhìn Yến Đào, lạnh lùng nói. Nếu là bởi vì chuyện này, ngươi hẳn nhiên nên đi cầu mẫu hậu mới đúng, vì sao lại đến tìm bổn vương? Yến Đào trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói. Hoàng thượng hiện tại bị hoàng hậu nương nương giam lỏng ở Phượng Hoàng cung, hoàng hậu như thế nào có thể cho phép nô tỳ vào thăm? Chỉ sợ nô tỳ còn chưa đi đến Phượng Hoàng cung đã bị ám vệ xung quanh Phượng Hoàng cung giết chết. Từ Ảnh bỗng nhiên ra tay, một phen nắm lấy cái cổ mảnh khảnh của Yến Đào, lạnh giọng nói. Ngươi là ai? Ngươi tuyệt đối không phải là một cung nữ quản sự nho nhỏ. Khách Chương.